Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 021, buổi tối thức ăn còn tính không tồi. Hai tố một huân cùng một chén gạo cơm. Đây là mà thế hậu kỳ người bình thường tưởng đều không cần tưởng. Bất quá cũng liền như vậy một cơm phong phú. Hà Văn Lâm nhớ rõ từ ngày hôm sau bắt đầu, căn cứ thức ăn liền càng ngày càng hy đạm. Tới rồi sau lại liền cháo cũng chỉ có một ngày một chén. Nhà ăn người rất nhiều, thật vất vả mới tìm hai cái liền nhau chỗ trống. Kia bàn cũng đều là ngồi học sinh, cũng không biết là bởi vì hôm nay dọa tới rồi vẫn là đã đói bụng. Tất cả đều buồn đầu đang ăn cơm, Hà Văn Lâm cùng Tự Y ngồi xuống, cũng liền một hai cái ngẩng đầu nhìn mắt, sau đó lại cúi đầu. Ngồi cùng bàn mấy cái học sinh ăn xong liền đi rồi. Chậu cơm tử còn lưu có không ít cơm cũng trực tiếp bưng đảo vào đại thùng. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nhìn mắt kia mấy cái cây cột biên đã không sai biệt lắm tích 1/3 cơm. Thừa canh cặn đại thùng, liền không biết khi bọn hắn đói đến liền sạch sẽ thủy cũng chưa đến uống thời điểm. Có phải hay không sẽ hối hận hôm nay đảo rớt này đó đồ ăn. Ít nhất Hà Văn Lâm là hối hận quá, đời trước nàng cũng là trong đó một viên, thấy không rõ tình thế, cũng đã quên là bởi vì hoảng hốt vẫn là thiên nhiệt không ăn uống. Nàng cũng là ăn không mấy khẩu liền đem đồ ăn cấp đổ. Thế cho nên mà thế mỗi lần ăn khô khốc thô ráp đồ ăn còn ăn không đủ no đói đến dạ dày đau thời. Điểm, nàng tổng phải hối hận bị chính mình lãng phí rớt những cái đó đồ ăn. Thậm chí ảo tưởng trở lại kia một ngày, đem những cái đó đồ ăn toàn bộ ăn sạch, cho nên tự trọng sinh trở về Hà Văn Lâm liền không có lãng phí quá chẳng sợ một cái mễ. Chỉ là làm Hà Văn Lâm không nghĩ tới chính là, dọc theo đường đi nói vài lần khát nước Tự Y cũng đem đồ ăn toàn ăn sạch sẽ. Tự Y thấy Hà Văn Lâm nhìn chính mình, nháy đôi mắt nói, còn không biết ngày mai sẽ là cái tình huống như thế nào đâu. Ăn vào trong bụng mới là thật. Hà Văn Lâm lần này là thật sự đối Tự Y nhìn với con mắt khác. Trở về thời điểm dưới lầu ở phát nệm cùng thảm, đánh giá nếu chữ dùng, hơn nữa không tẩy quá, có điểm dơ, mặt trên còn tản ra một cổ tử mốc meo hơi thở. Có chút hướng cái mũi, dụng cụ rửa mặt cũng không có, tắm rửa quần áo cũng không có. Nam sinh bên kia là như thế nào Hà Văn Lâm không biết. Nữ sinh bên này lại là oán giận thanh không ngừng, tưởng Đinh Đinh xem như tính tình phát đến lớn nhất, nàng đem lãnh tới nệm cùng thảm hướng trên mặt đất chính là một ném. Nổi giận đùng đùng reo lên, như vậy lôi thôi đồ vật làm người như thế nào ngủ a? Mặt trên không biết dính cái gì, còn tất cả đều là mùi mốc, chính là, không nói rửa mặt đồ dùng, liền tắm rửa quần áo đều không có. Này đại nhiệt thiên, một thân xú hãn, không tắm rửa làm sao bây giờ a? Này tính tình một phát, lập tức liền đưa tới vài cái bất mãn nữ sinh hát đệm phụ họa. Xung quân ba cái tiểu binh mày sắc mặt vốn là không thế nào sắc mặt dễ nhìn càng thêm khó coi lên. Trong đó một cái không kiên nhẫn nói, nếu là không nghĩ dùng cũng đừng dùng, có rất nhiều người muốn. Ngươi nói cái gì? Tưởng Đinh Đinh càng thêm giận không thể át, lông mày đều dựng lên, ngươi chính là như vậy đối đãi bá tánh, các ngươi còn có phải hay không quân nhân, chúng ta ngày thường giao thuế đều uy cầu đi, các ngươi bãi cái gì bố thí thác phong đáng tởm, các ngươi có cái gì tư cách hướng chúng ta phát giận, các ngươi chức trách là bảo hộ chúng ta dân chúng, hiện tại một có việc các ngươi liền, tóc ngắn nữ sinh gấp đến độ sắc mặt trắng bệch. Không ngừng lôi kéo Tưởng Đinh Đinh tay, nhưng đều bị ném ra, Tự Y nhìn thở dài, nhỏ giọng cùng Hà Văn Lâm nói, đây là còn cho là ở chính mình trong nhà đâu, Hà Văn Lâm không bình luận. Ôm chính mình kia phân nệm cùng thảm trực tiếp lên lầu. Tự Y thấy thế, vội vàng đuổi kịp, đem những cái đó tranh chấp thanh ném tại mặt sau, trong phòng ngủ liền hai ba cá nhân đã trở lại. Cũng không phải Hà Văn Lâm các nàng nhất ban, lẫn nhau thấy chỉ là trầm mặc, từng người phô chính mình giường, phô hảo giường, Hà Văn Lâm đã kêu thượng Tự Y đi WC, tầng lầu này WC một tầng chỉ có một, muốn cung mấy trăm cá nhân dùng. Đến lúc đó khẳng định thực tế, tốt nhất là sấn hiện tại người còn không có trở về sớm một chút chuẩn bị cho tốt. WC phân hai gian, bên trong là WC, bên ngoài là một cái đại rửa mặt, phòng giặt, Hà Văn Lâm có dụng cụ rửa mặt, bất quá lúc này không hảo lấy ra tới, chỉ tùy tiện dùng tay vốc nước lạnh xúc hạ khẩu, sau đó giặt sạch tay cùng mặt, dù sao cũng không ra mồ hôi, trên người còn tính sạch sẽ, tự y nhưng thật ra ra không ít hãn, áo trên đều cởi xuống dưới. Cong eo đối với vòi nước giặt sạch hạ nách chi cong. Mới đem quần áo một lần nữa chồng lên, thấy Hà Văn Lâm sớm chuẩn bị cho tốt ở bên cạnh chờ. Hâm mộ cười nói, Hà Văn Lâm ngươi là không ra hãn thể chất đi. Thật tốt, không giống chúng ta, vừa ra hãn liền xú, Hà Văn Lâm không nói chuyện. Nàng không phải trời sinh không ra hãn thể chất, đời trước nàng cũng cùng các nàng giống nhau chật vật. Chỉ là trải qua nước suối rèn luyện nàng, trừ phi là đại lượng vận động, nếu không là sẽ không dễ dàng ra mồ hôi. Trở lại phòng ngủ một hồi lâu, tưởng Đinh Đinh cùng nàng bằng hữu mới trở về, còn không có vào cửa liền nghe thấy nàng tức giận tận trời thanh âm. Trở lại trong phòng, lại là đem đồ vật hướng chính mình giường ngủ thượng thật mạnh một ném. Lớn tiếng mắng những cái đó quân nhân vô nhân tính, không đáng tin cậy. Mấy cái cha mẹ ở nữ sinh đều đã khuya mới bị cha mẹ đưa về tới. Trên tay cơ bản đều cầm điểm nước cùng ăn, nghe nói là giá cao từ trường học phụ cận chủ quán nơi đó mua tới. Lúc ấy quân xe đi tiếp người, mang về tới cũng liền có trường học phụ cận chủ quán. Cư dân, những người đó cơ bản đều mang theo không ít thủy cùng đồ ăn lại đây. Biết ra trưởng ái tử nữ sốt ruột. Liền giá cao bán đồ ăn cấp những cái đó ra trường. Cũng coi như là kiếm quốc nạn tiền. Đáng tiếc những cái đó phế giấy tới rồi mặt sau liền chùi đít đều không dùng được. Quá bẩn, những cái đó nữ sinh một hồi tới. Liền có quen biết không quen biết tìm các nàng yếu điểm nước uống. Có cái nữ sinh tính cách hẳn là tương đối mềm mại cái loại này. Tuy rằng mặt mang do dự. Vẫn là kinh không được vừa đấm vừa xoa cầu xin cho. Mặt khác mấy nữ sinh ước chừng biết thủy mua đến quý. Không chịu cho, chủ yến cùng Lý Na cũng một người cầm bình oa ha ha. Lý Na quần trong túi còn tắc đến phình phình, hẳn là nàng cha mẹ mua ăn. Các nàng ban vận khí còn tính tốt, trừ bỏ nàng cùng tự y, cũng chỉ có chủ yến. Trần Nghệ cùng Vương rào rạt không có cha mẹ tại bên người. Trần Nghệ là ba mẹ không có tới, Vương rào rạt còn lại là tương đối thảm, bà ba tới, nhưng là xui xẻo bị chảo bị thương, cả ngày đều hai mắt vô thần, hốt hoảng, tự y tìm từ trước đến nay chơi đến không tồi Dương Linh mượn nước miếng uống. Cũng không dám uống nhiều, liền dùng nắp bình đổ hai lần uống lên, nhuận nhuận miệng cùng yết hầu, Dương Linh người không tồi, tuy rằng cùng Hà Văn Lâm tuy rằng không thân. Tự y uống xong rồi sau, cũng vẫn là đem thủy đưa cho Hà Văn Lâm. Hà Văn Lâm, người cũng uống điểm đi, cảm ơn, Hà Văn Lâm nhìn mắt nước khoáng. Lại nhìn mắt Dương Linh, tuy rằng không khát, nhưng suy tư một chút, vẫn là đem thủy nhận lấy. Nàng cũng không uống nhiều, đồng dạng chỉ dùng bình nhỏ cái đổ hai lần uống lên. Sau đó cái hảo đệ hồi đi. Đều là đồng học, khách khí cái gì, Dương Linh cười ha hả nói, cầm thủy về tới hạ phô trên giường, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, căn cứ đã thay đổi dạng, súng vác vai, đạn lên nòng binh lính thần sắc căng chặt ở căn cứ nội tuần tra. Mà duy nhất xuất khẩu chỗ taxi hai chiếc xe tăng che ở đằng trước. Đạo thứ hai phòng vệ là phòng lụt khi dùng bao cát, vây quanh đại môn lũy ước chừng 1 mét cao. Trong ngoài khoan 4 tầng, cửa không ngừng có người mang theo bao lớn bao nhỏ thông qua kiểm tra tiến vào. Hẳn là chạy nạn lại đây bản địa thị dân, mà này gần chỉ là bắt đầu, tới căn cứ xin giúp đỡ người sẽ càng ngày càng nhiều. Mà căn cứ này lại không ngừng đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện. Người nhiều lương thiếu, tự nhiên căn cứ này liền vô pháp nhắc lại cung miễn phí bảo hộ. khôn khéo gia trưởng không tiếc đại giới đi tìm những cái đó mang theo lương thực người thức ăn. Nước uống, bởi vì căn cứ bắt đầu cung cấp trà lạnh, nước khoáng giá cả đảo còn hảo. Chỉ là cũng từ một lọ một khối năm nước suối thủy ngắn ngủn một ngày thời gian liền xào tới rồi 100, mà một cái hai khối tiền bánh mì lại xào tới rồi 300-400. Gia trưởng dặn dò hai tử muốn tiết kiệm đồ ăn, chính là nước uống xong rồi, nước khoáng bình cũng không cần ném, tùy thời đi chứa đầy trà lạnh, cho nên mỗi ngày trà lạnh luôn là mới vừa chứa đầy. Không ra một giờ liền không có. Mà thế bùng nổ ngày thứ ba, bên ngoài đất trống thượng bắt đầu xuất hiện hình hình di di lều trại. Cơm, thái sắc chất lượng rõ ràng giảm xuống, mà đồ ăn liền một chút thịt đều tìm không ra tới. Nhân tâm dần dần phù loạn, Hà Văn Lâm biết ngày thứ tư liền sẽ thực hành tân chính sách. Chỉ có giao nộp cũng đủ lương thực mới có thể tiến căn cứ. Cho nên... Trưa hôm đó Hà Văn Lâm liền một người một mình đi vào quân doanh chủ yếu hành chính đại lâu. Phía dưới thủ 6 cái lấy thương binh, thấy Hà Văn Lâm lại đây, lập tức đề phòng bưng lên thương, rất xa liền sụ mặt kêu, ngươi là người nào, nơi này cấm đi lại, chạy nhanh đi, ta là thuộc khóa này thi đại học sinh, ta muốn gặp các ngươi người phụ trách, phiền toái ngươi giúp ta truyền một chút lời nói, Hà Văn Lâm dừng lại chân. Khách không nói, trong đó một cái binh cười nhạo, chúng ta sư trưởng là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Chạy nhanh đi a, bằng không chúng ta liền đem ngươi đương gián điệp xử trí, Hà Văn Lâm cũng không tức giận. Chỉ bình tĩnh nói, ta ở thành phố khai cái y dược siêu thị, ta xem gần nhất bệnh truyền nhiễm thực nghiêm trọng, dược phẩm hẳn là sẽ thực khẩn trương, nếu các ngươi yêu cầu nói. Ta liền mang các ngươi đi tà y dược siêu thị nhìn xem có hay không yêu cầu dược phẩm. Ta nguyện ý toàn bộ miễn phí cung cấp cấp quân đội, đây là Hà Văn Lâm đã sớm tính toán hảo. Nàng không gian đã không có thể gửi dược vật địa phương. Mà những cái đó vật tư ở hiện tại là an toàn. Bởi vì còn không có hoàn toàn lộn xộn, nhưng đám người nhóm ý thức được trận này tai nạn đã không phải chính phủ có khả năng ngăn cản. Liền sẽ loạn tự, nhiều nhất không ra một tháng y dược siêu thị liền sẽ bị mạnh mẽ đột phá. Mà không ra nửa năm, kho hàng vật tư cũng sẽ bị đi ra ngoài cướp đoạt vật tư người mang đi. Còn không bằng trước tiên ở lúc này bán quân đội một cái hảo. Hiện tại là mặt thế vừa mới bắt đầu, không ai biết có thể hay không khôi phục, cho nên chính quyền còn không có phân tán. Đối với bọn họ này đó bình dân quân bộ còn đuổi theo lấy ra đồ ăn tới dưỡng. Bảo hộ, nhưng đừng ý thức được trận này tai nạn vô pháp khống chế sao. Đồ ăn, súng ống cung ứng không lên thời điểm, bọn họ những người này khẳng định liền sẽ biến thành trói buộc. Mà nàng, muốn ở trở thành trói buộc trước, được đến quân đội nhìn với con mắt khác, không nói nhiều hơn chiếu cố, nhưng ít ra biết nàng như vậy cá nhân. Kia mấy cái binh vừa nghe, lập tức liền thay đổi sắc mặt, vội vàng nói lập tức liền đi hỏi một chút, làm Hà Văn Lâm trước đừng đi. Hà Văn Lâm gật đầu, liền tại chỗ chờ, thực mau mặt trên thông báo binh liền đặng đặng đặng chạy về tới. Một bên thở phì phò, một bên thực khách khí thỉnh Hà Văn Lâm đi vào. Hết chương.